Chương 693, Kỳ ổ giờ. Liên minh chính thức thủy đạo, ai ở mạn di tích đảo phía trên, âm trầm mây đen phảng phất là bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới đem mặt đất ép cái vỡ nát bãi đủ trên mặt biển vô số vòi rồng nước càng là vô cùng vô tận hấp thu biển cả nước biển tứ ngược vặn vẹo lên. Lạc Ninh đám người đi tới bên này thời điểm một cái vô cùng to lớn bóng người màu xanh lam ngay tại trong biển rộng không ngừng chìm nổi. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cuốn lên từng đạo mười mấy mét độ cao đáng sợ sóng biển, mà Tim Cú đầu lĩnh ạ chỉ đứng tại một khung cỡ nhỏ trên máy bay, cầm một viên hạt châu màu đỏ điên cuồng cười to. Kỳ ố giờ sử dụng lực lượng của ngươi để nước biển bao phủ toàn thế giới để cái này bẩn thỉu thế giới, toàn diện trở về nguyên thủy tinh khiết để cho chúng ta. Cùng một chỗ thành lập một cái thế giới mới ạ chỉ nguyên bản chính là một cái thô kệch nam tử trung niên. Mặc một thân trắng xanh đan sen ti mặc khua trang phục cùng một hải tặc không khác. Hắn lúc này càng là hai mắt xích hồng, trong tay thật chặt kéo lên một viên phóng thích ra lam sắc quang mang bóng rổ lớn nhỏ hạt châu. Trong hạt châu ở giữa lấy một đạo như ẩn như hiện dòng nước, nếu như trên biển Minh Châu, nhìn dị thường chân quý chói mắt. Lạc Ninh, hạt châu này trông thấy ạ chìa trong tay nắm nâng hạt châu kia, cả rèn lập tức liền nhìn về phía Lạc Ninh, bởi vì mặc kệ là lớn nhỏ, hay là kiểu dáng. Lạc Ninh trong tay cũng tương tự một viên. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cùng hạt châu kia không có vẫn cùng khác nhau à, đối kỳ ổ giờ cực kỳ trọng yếu bảo thạch ngồi trên người lũ gì ạ, cách mấy khoảng trăm thước, Lạc Ninh mày nhăn lại. Hải dương chi tinh hoa, ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa lượng, đối với thủy hệ bổ kẹ mẩn lấy tuyệt cường tăng phúc năng lực. Kỳ ổ giờ linh hội nó đồng thời, liền có thể tiến hành nguyên thủy trở về. Không sai, đây chính là kỳ ổ giờ mẹ gạ sở tồn. Không biết vì cái gì, bây giờ lại là tại ạ chỉa trong tay. Chẳng qua nếu như không có Lạc Ninh chờ người tham gia, giống như gở rủ ổng mẹ gạ sở tổn cũng sẽ bị tim mạ ơ mạ cầm tới, chính tốt có thể đối kháng tim kỳ ổ giờ mẹ gạ sở tổn sự tình tại sao lại như thế xảo diệu hai cái thế lực tà ác nắm giữ viễn cổ thần thú mẹ gạ sở tổn, bọn hắn có thể bảo trụ sao bọn hắn liền có thể nhờ vào đó khống chế hai đại siêu thần thú sao mặc kệ là trong truyền thuyết hay là hiện tại kỳ ô giờ lực lượng, bọn hắn hiển nhiên bật không thể. Như vậy mặc kệ là tim mạc cũng tốt, tim mạ ở mạ cũng được, bọn hắn làm hết thảy đều vẹn vẹn vì hai đại siêu thần thú làm áo cưới mà thôi. Mà trong đó đông nhiên đâm vào một cái Lạc Ninh, đem gỡ dù ổng mẹ gạ sợ tổn cho tư giấu đi như vậy xuất hiện ở nơi này lời nói. Vẹn vẹn cũng chỉ tim mạc khua, về phần tim mạ ở mạ, không phải là bị tim mạc khua làm xong tim mạc khua đang không ngừng điều tra cùng cấp đoạn, thậm chí xâm lấn lọ xì niệm như xệ bên trong, rốt cục để bọn hắn tìm được kỳ ô giờ mẹ gạ sở tổn, thậm chí trực tiếp đã dẫn phát kỳ ô giờ thức tỉnh. Cho tới bây giờ, tim mạc khua mục đích nên tính là đã đạt thành. Bất quá, giống như xuất hiện một điểm bên ngoài tối thiểu ạ trịa hiện tại đã là ở vào thần trí không rõ trạng thái. Dù sao hắn khống chế kỳ ô giờ mục đích, cũng là vì có thể chinh phục hồ hên địa khu, nhưng là hiện tại hắn làm, lại là trực tiếp hủy diệt hồ hên địa khu toàn bộ thế giới đều bị hải dương che mất, liền thừa một mình hắn cái gì dùng cho nên thời khắc này ạ chia, đã là hoàn toàn mất đi thần trí Lạc Ninh, tiếp tục như vậy, phụ cận đảo nhỏ đều sẽ bị che hết. Nhìn xem cái kia một đợt lại một đợt liên tục không ngừng xuất hiện hải triều, cả rèn ngừng trọng vô cùng nói. Hồ hến địa khu trong hải vực bộ lấy rất nhiều đảo nhỏ, đồng thời những này trên đảo nhỏ đều là lấy nhân loại ở lại. Nếu như kỳ ô giờ tiếp tục như vậy, đảo nhỏ tuyệt đối sẽ bị cái này to lớn sóng biển thôn phệ. Nếu như bỏ mặc kỳ ô giờ như thế khuyết trương lãnh địa của mình, thậm chí toàn bộ hồ hến địa khu đều đem bị dìm ngập đúng vậy a. Không thể để cho kỳ ô giờ tiếp tục cái này đi xuống Lạc Ninh nhìn chăm chú cái kia đạo lật dương nhảy xuống biển màu lam cự lớn bộ kẹ mẩn gật đầu. Bất quá đối. Với kỳ ô giờ tới nói, trừ dây của dạ cùng gờ dù ổng có thể ngăn cản nó bên ngoài, còn cái gì bổ kẻ mẩn có thể ngăn cản đâu tối thiểu hiện ở bên này chỗ bổ kẻ mẩn tăng thêm nhân loại đều không thể ngăn cản lũ gì ạ, ạ ý rô lắc lạ thì ạ, thì ở bỉm dù cho như thế, Lạc Ninh cũng không thể thờ ơ ngang ô một đạo bóp méo không gian vô hình xạ tuyến cùng một đạo đâm rách hắc ám kim sắc quang mang sông phá màn mưa, mang theo khí thế cường đại cùng lăng nhiên năng lượng. Đem chung quanh mưa to gió lớn trong nháy mắt liền vỡ ra đến, sau đó đột nhiên bộc phát tại kỳ ổ giờ trên thân ầm ầm bạo tạc tiếng gầm trên mặt biển xuất hiện, một cỗ tuyệt cường năng lượng đem chung quanh mặt biển trong nháy mắt bốc hơi, phiêu phủ ở trên mặt biển màu lam cự thú, thân thể lập tức hướng về phía dưới bị đánh vào biển trong mặt phẳng một vòng sóng lớn lần nữa hướng về bốn phía khuyết tán mà ra hoa thành công. Lù gì ạ cùng lạ tì ạ thật sự là quá lợi hại đấy gì cả con ngươi loẹ loẹ, lộ ra hưng phấn nét mặt tươi cười. Bất quá Lạc Ninh nhưng không có cái gì vui vẻ cảm xúc, chính như cùng gờ dù ổng ở trên mặt đất tiện lợi tại thế bất bại, kỳ ố giờ tại trong vùng biển, đồng dạng cũng là ủng sức mạnh vô cùng vô tận. Đừng bảo là lù gì ạ cùng lạ tì ạ cái này hai cái không có ti chức thần thú, liền xem như hải chi thần tự mình đến đây. Cũng vô pháp ở trong biển chiến thắng kỳ ổ giờ ngao một phương này hải vực phảng phất đông nhiên bị chọc giận. Lần này, chân chính sóng lớn tại trong vùng biển hình thành, như là chiếm cứ cả phiến thiên không, cao tới 100 mét thủy triều từ kỳ ổ giờ chìm vào đáy biển địa phương đột nhiên dâng lên mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lăn lăn đi chạy mau ông trời ơi, kỳ ổ giờ, đến cùng là dạng gì lực lượng song, hết thảy đều song đối mặt như thế sóng biển, trên đảo nhỏ người dọa đến xanh cả mặt toàn thân run rẩy. Người không ngừng hướng phía trên hòn đảo nhỏ chạy tới, người thì là dứt khoát lầm bầm nhắm. Mắt lại nguyên địa chờ chết. Quanh sóng lớn trong nháy mắt đem cả hòn đảo nhỏ nuốt hết, ngoại trừ đảo nhỏ chỗ cao nhất một điểm đỉnh núi, không có bất kỳ địa phương nào dư lưu về phần trên đảo những tim kia cùng tim mà ở mạ lâu la, hiện tại đã không ai đi quản bọn họ. À chìa, ngươi thật nghĩ muốn hủy diệt hồ ên địa khu sao dưới tầng mây. Một khung hai cánh máy bay chiến đấu ngay tại mưa to gió lớn bên trong lơ lửng, một vị tóc hướng về sau trải lên, trên mặt nếp nhăn mọc làn tràn lão giả nghiêm túc vô cùng nhìn xem đã phát cuồng A Chia. Hắn chính là tim mạ ở mạ dẫn đầu mạ si.